Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528. Chương 528, chuyện cổ tích. 2. Hiện tại số 26 kém số 18 2 phiếu. Nhưng là còn thừa lại 10 người không có bỏ phiếu, số 18 lại thêm 3 phiếu. Kéo ra cùng số 26 số phiếu khoảng cách qua. Số 18 lại thêm 2 phiếu. Nói cách khác, số 26 cùng số 18 có thể hay không đánh cái ngang tay. Liền nhìn còn lại 7 cái phiếu. A, số 18 lại thêm 1 trương phiếu. Vậy xem ra số 26 không có hy vọng. Một mực rất khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình chỉ mổ. Giờ này khắc này cuối cùng thư giãn xuống. Coi như nữ nhân kia lâm thời đổi tác phẩm thì sao? Liền xem như nàng hãm hại không thành công thì sao? Nàng không phải là bại bởi nàng. Nàng trì mộ vẫn như cũ là giám thưởng hội thứ nhất. Cũng sắp là Hàn thị xí nghiệp thứ nhất nhà thiết kế, mặc dù lần này không thể ở đây để Hạ Vãn An thân bại danh liệt, nhưng là không quan hệ. Tương lai có rất nhiều cơ hội trì mộ trong lòng tảng đá lớn cuối cùng kết thúc. Khóe môi của nàng kìm nén không được một lần nữa lại dương lên. Tốt, bỏ phiếu kết quả đã ra tới. Số 18 lấy được chúng ta lần này giám thưởng hội thứ nhất, hiện tại cho mời số 18 nhà thiết kế trì mộ. Tiểu thư lên đài, thu hút được chúng ta giám thưởng hội ban phát phần thưởng cùng giấy chứng nhận tại người chủ. Chỉ thanh âm đàm thoại bên trong, tại rất nhiều người tiếng vỗ tay bên trong. Trì mộ dương dương đắc ý đứng người lên, hướng về phía bốn phương tám hướng phân biệt cúi đầu, sau đó tự nhiên hào phóng hướng sân khấu bên trên đi đến. Tại nàng đạp lên sân khấu lúc, dưới đài đột nhiên có người ra tiếng, ta nói ta làm sao vẫn cảm thấy số 18 tác phẩm nhìn rất quen mắt. Ta nhớ ra rồi, tại 6 năm trước, nước Mỹ một cái triển lãm sẽ lên. Ta có thấy qua cùng loại tác phẩm. Người này lời nói tựa như một đạo kinh lôi, cả kinh ở đây một trận xôn xao. Cái gì? Cùng loại tác phẩm? Đây là ý gì? Chẳng lẽ lại số 18 cái kia tác phẩm đạo văn người khác sáng ý? Đồng dạng đổi sắc mặt còn có chỉ mộ, bởi vì nàng không có chú ý đến tột cùng là ai mở miệng. Cho nên nàng chỉ có thể đối dưới đài tất cả mọi người mở lời thề son sắt lên tiếng nói. Cái này tác phẩm là ta bản gốc, mời nói vị tiên sinh này chú ý ngôn từ. Ta cũng không có không chú ý ngôn từ, ta là nghiêm túc. Vị tiên sinh kia lại tiếp lời nói, lần này tất cả mọi người có lưu ý đến mở miệng người là ai. Là một cái người Mỹ, nhưng là tiếng Trung lại nói rất trôi chảy. Đang ngồi có người biết hắn là quý tộc xuất thân, thân thế hiển hách. Cái gì gọi là ngươi là nghiêm túc? Đã ngươi nghiêm túc, vậy ngươi liền lấy ra chứng cứ đến. Nếu không ngươi chính là nói xấu, chính là ngậm máu phun người. Đối mặt trì mộ hùng hổ dọa người, vị này nước Mỹ tiên sinh lại rất yêu nhã thong dong. Không có ý tứ, vị nữ sĩ này, ta không cùng ngươi cãi nhau. Ngươi chờ một lát ta một lát, bởi vì thời gian quá lâu, ta cần tra tìm một chút, ta bảo tồn một chút video tư liệu. Cái kia nước Mỹ tiên sinh nói liền cầm lên điện thoại, không biết với ai tại liên hệ. Vì duy trì hình tượng của mình cùng mình lực lượng, chỉ mộ nhẫn nại tính tình chờ. 3 phút sau, chỉ mộ nhịn không được ra tiếng, vị tiên sinh này, xin hỏi ngài chứng cứ đâu? 5 phút sau, trì mộ lần nữa ra tiếng, vị tiên sinh này, ngài có phải hay không cố ý quấy rối? Còn có, duyệt dung hội nhân viên công tác, chính là như vậy thái độ làm việc sao? Mặc cho người như thế đập phá quán, dường như bởi vì thời gian thật phải đợi quá lâu, người chủ trì cũng mở miệng, vị tiên sinh này, thật rất xin lỗi, nếu như ngươi còn không thể cho ra chứng cứ. Chúng ta muốn cho vị tiểu thư này trao giải, tìm được. Lời của người chủ trì còn chưa nói xong, vị kia nước Mỹ tiên sinh rất hưng phấn giơ chạm điện thoại di động đứng lên.